Phạm Tiên tự nhủ, bộ dáng vô cùng khó tin. Hơn phân nửa hắn có liên quan với những khổ tu sĩ mấy năm trước, chúng ta dùng thứ này làm mồi có lẽ hấp dẫn được hắn đó. Phạm chủ nói.